Phong Thần Châu, chương 2622, có cơ hội thì sẽ đi xem sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Ninh Các nằm ở biên giới giữa Trung Lan cùng Tây Lan, do Dương Phong Vân tọa trấn với vị trí các chủ. Đoạn thời gian gần đây dãy núi Nguyệt Lan xuất hiện vấn đề không nhỏ, mọi người tụ tập khắp nơi. Dương Phong Vân sợ xảy ra vấn đề gì nên đã đi tới đó, nhưng thế lực xung quanh Tây Lan tụ tập ở biên giới. Dương Phong Vân một mình khó mà khống chế được cục diện, Dương Tử Hiên nghiêm túc nói. Đã báo tin cho mấy người chúng ta, hy vọng chúng ta có thể tới giúp đỡ trông chừng, Thiên Nhân Đạo Tràng sao, Sư Công cũng nghe nói tới rồi ạ, Tần Ninh gật đầu nói, trên đường đi ta có nghe được không ít tin tức, hóa ra là thật, Dương Tử Hiên gật đầu nói. Đúng là thật, có điều cũng không mơ hồ như vậy, hai vị thiên nhân này, Sư Công cũng là nhận biết đấy, ồ. Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân, Dương Tử Hiên từ từ nói, hai người kia. Tần Ninh kinh ngạc nói, chết rồi, vâng, Dương Tử Hiên gật đầu nói, trước đây cha ta đã đích thân tra xét chuyện này, hai người này chắc là chết dưới tay người của Thiên Đế Các, Dương Tử Hiên giải thích. Các chủ Thiên Đế Các cao cao tại thượng, cảnh giới vương giả, mà phó các chủ, Thiên Hộ Pháp, Địa Hộ Pháp thì danh tiếng vang vọng, vài vạn năm qua. Hàng ngàn võ giả mượn hơi của Cửu U Đại Lục, rất nhiều cường giả bị Thiên Đế Các lung lạc, một nhóm người bị quyền lợi mê hoặc nên đã tự nguyện gia nhập vào Thiên Đế Các, nhưng một bộ phận lại bị bức bách. Thanh Phong Thiên Nhân cùng Nguyệt Diệp Thiên Nhân chắc là không muốn gia nhập vào Thiên Đế Các nên đã bị Thiên Đế Các giết, chẳng qua đạo tràng của hai người vẫn luôn bị giấu kín, hiện tại mới trồi lên mặt nước. Dù sao cũng là đạo tràng của hai vị thiên nhân xuất hiện ở Đại Lục Thương Lan nên các võ giả vẫn rất quan tâm. Tần Ninh gật đầu, cảnh giới thiên nhân, gần với cảnh giới vương giả dù sao rất ít, bình thường mỗi vạn năm sinh ra một hai người cũng tốt lắm rồi, cảnh giới thiên nhân cũng là người mạnh nhất mà mọi người có thể nhìn thấy, Thiên Nhân Đạo Tràng nói trắng ra là nơi mà thiên nhân đã từng ở, cũng là nơi dạy dỗ đệ tử dưới trướng, có thể sẽ tồn tại truyền thừa, hơn nữa có thể sẽ có pháp khí, bảo khí cùng với pháp quyết, bảo quyết quý giá. Hơn nữa vô cùng có khả năng thiên nhân để lại truyền thừa cả đời của mình, nếu có thể ở trong đó giác ngộ, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn, cách chương.